Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 768. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào Nguyễn Thành Nam, chào Kiên Du Ngọc, chào Toàn Võ, chào David, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Đỗ Xuân Phong, chào Nguyễn Đức An nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện, mọi người đừng quên cho Phong một like video và một comment chia sẻ kênh nhé. Anh em phải đợi một chút. Bản dịch đang bị hơi có vấn đề. Đợi một chút. Không biết có bị lặp lại không? Chúng ta vào chuyện nhé. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 768. Sát khí hóa thành thực chất, cuồng bạo như ngục, quần quận vạn dặm, giống như một mảnh biển cả đột nhiên sáng xuống, đè lên tiền đường đang không ngừng gào thét, ép thân hình Chu Tư Huấn thấp xuống vài trượng. Hư ảnh lâu thuyền khổng lồ kia gần như là bị nghiền nát. Là người đứng đầu quân đội Việt quốc, nắm giữ thủy quân tiền đường, bản thân Chu Tư Huấn có tu vi thần lâm, mượn thế quân đội tinh nhuệ nhất Việt quốc đã có thể sánh ngang được với Động Chân. Nhưng mà chỉ dưới một ánh mắt của Khương Vọng, khí thế liền như tan biến. Đây không phải là chênh lệch bình thường, mà uy thế của Khương Vọng vẫn còn đang trong quần cuộn không ngừng. Ngay cả thân hình hoàng đế Việt quốc Văn Cảnh Dụ lúc này cũng lay động như là sóng nước. Cho dù là vua của một nước, là thiên tử chính thống, đối mặt với Khương Vọng của hiện tại, nếu như Khương Vọng đã bắt đầu thể hiện địch ý, lão ta cũng không xứng dùng hư ảnh tới gặp. Lão bản, Bạch Cọc Hà lúc này lên tiếng, gần như là bị thương kêu lên. Thôi bỏ đi. Y không báo thù nữa. Để cho đêm nay trở thành đêm cuối cùng của Y ở Việt quốc. Để cho lần này là lần cuối cùng Y có thể liên hệ với quốc gia này. Y hãm sâu trong bẫy dập, hiểu rõ nguy hiểm. Y căm hận triều đình Việt quốc đã từng thề sẽ báo thù. Nhưng hiện tại Y lại nói, thôi bỏ đi. Nhưng một khi sóng lớn đã nổi, người ngay cả sinh tử cũng không thể tự chủ như Y. Sao có thể tuyên bố kết thúc được đây? Người thực lực không đủ, ngay cả nói thôi bỏ đi cũng không có tác dụng. Cả quốc thế Việt quốc đều đang lay động, mà vạn dặm sóng gió lại tĩnh lặng ở trong nháy mắt. Hư ảnh lâu thuyền của đô đốc tiền đường gần như là tan vỡ, thân hình lay động của Văn Cảnh Dụ cũng dừng lại. Bạch Ngọc Hà vẫn giữ tư thế đang kêu gào, ngay cả Khương Vọng cũng là tay ấn trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, không nhúc nhích một chút nào. Toàn bộ phủ kế thành nhất thời như là vùng đất băng giá, im lặng không một tiếng động. Thời không vào khoảnh khắc này ngừng lại, mà trên bầu trời đã xuất hiện một chiếc la bàn bằng đồng khổng lồ. Địa bàn vuông vức, nhìn từ xa lại có thể rất nhiều đường nét rất giống bàn cờ. Xung quanh bàn cờ khắc 24 phương vị, trung tâm khảm một bán cầu trơn nhẵn. Ở bên trong bán cầu có tiêu chí tượng trưng cho bắt đầu thất tình. Một chiếc thìa bằng đồng cán dài dừng lại trong bán cầu này, đang chậm rãi xoay tròn. Thời không tĩnh lặng, ngũ hành đảo loạn, quỷ thần khó lường. Phù kế thành giờ phút này như thể độc lập với bên ngoài hiện thế. Sau đó như thể là một cây bút khổng lồ vô hình, lay động biển mây, quét ngang bầu trời đêm, mang đi nhân quả. Đêm vẫn là đêm đó, ánh trăng vẫn là ánh trăng đó, phù kế thành vẫn là phù kế thành. Nhưng bóng sáng Khương Vọng đã biến mất, giống như là một giọt nước hòa vào trong hồ nước, từ đó không còn thấy tung tích. Đại trận hộ quốc là trọng khí của quốc gia. Ở một mức độ nào đó chính là biểu tượng cho việc quốc lực đã đạt đến một trình độ nhất định. Chàng Cao Tiện, người từng đầy dã tâm bừng bừng với Tây Cảnh, đã chết cũng không đợi được đại trận hộ quốc của mình hoàn thành. Dương quốc suy yếu năm xưa có đại trận hộ quốc, cũng chỉ là đại phúc mà tổ tiên huy hoàng xưa kia để lại. Đại trận hộ quốc Việt quốc là do Việt Thái Tông Văn Trung năm đó không để ý đến sự phản đối của đám triều thần, dốc hết quốc khố xây dựng nên, đến nay vẫn đang che chở cho vùng đất này. Một khi được mở ra, mỗi một hơi thở đều tiêu hao lượng lớn nguyên thạch. Dưới sự bao phủ của đại trận hộ quốc, Tất cả những gì xảy ra trong địa phận Việt quốc đều vang vọng ở trong cảnh nội, không truyền ra gợn sóng nào. Phủ Kế Thành đã thay đổi. Bách tính bình thường vẫn quỳ rạp, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người gan lớn ngẩng đầu nhìn lên trời mới có thể vào một khoảnh khắc nào đó đột nhiên phát hiện Khương Các Lão đã biến mất. Ở trong tầm mắt của bọn họ, đó là một mảng đột nhiên bị xóa đi hoàn toàn. Phần lớn mọi người chỉ cảm thấy Khương Các Lão tự mình rời khỏi Việt quốc. Chỉ có người tu vi đã đến thần lâm cảnh mới có thể mơ hồ nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có chân nhân đường thế mới có cơ hội thấu hiểu chân tướng. Mà giờ phút này, vị chân nhân duy nhất hiện trường chính là hoàng đế Việt quốc Văn Cảnh Dụ. Lão ta rủ xuống mí mắt, trước ngay vào. Nhìn Bạch Ngọc Hà, có chút nghi ngờ hỏi. Chuyện gì vậy? Khương Các Lão đi đâu? Bạch Ngọc Hà im lặng. Sau khi cách vị bỏ trốn, hư ảnh Văn Cảnh Dụ giá lâm Phủ Kế Thành, lập tức mở ra đại trận hộ quốc. Nói là phong tỏa biên giới để bắt cảnh cách vị, kỳ thực là giam cầm Bạch Ngọc Hà y trong bẫy dập, khiến cho người khác không thể nào can thiệp. Nhưng kỳ thực còn có tầng thứ ba, chính là vì giờ phút này, vì Khương Vọng. Văn Cảnh Dụ thực sự không có lý do phải hao tâm tổn trí đối phó với Khương Vọng như vậy. Cho nên Bạch Cao Hà cuối cùng cũng biết, người ngồi trên bàn cờ này, tên kỳ thủ tiếp theo sau Cao Chính rốt cục là ai. Năm đó trên quan Hà Đài là đạo lịch, năm thứ 3919, lần đầu tiên lão bản và trưởng quầy của Bạch Ngọc Kinh gặp mặt. Lúc ấy Bạch Ngọc Hà nói, đa tạ Khương Thiên Kiêu đã công nhận thực lực của ta, nhưng mà lòng tự trọng của ta không cho phép ta tiếp nhận. Hôm nay y cũng không muốn tiếp nhận tất cả những điều này, nhưng mà chuyện đã không cho phép y cự tuyệt. Bạch Ái Khanh. Văn Cảnh Dụ lại hỏi. Bạch Ngọc Hà ngẩng đầu nhìn vị quân vương này, chậm rãi nói, ngài sẽ hối hận. Bắt đầu từ câu nói này, người khác đã không thể nào nghe được thấy lời của y nói nữa. Văn Cảnh Dụ cũng không có giả vờ ngây thơ, chỉ bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Hà. Nếu biết trước Cao tướng sẽ chết, chấm thà rằng không bắt đầu tất cả những điều này, hối hận có tác dụng gì sao? Bệ hạ, đến ngày hôm nay ta cũng phải thừa nhận, ngài là một vị quân vương có thủ đoạn, có quyết đoán. Bạch Ngọc Hà nói, nếu như bên cạnh Việt quốc không có Hồ Dữ, Tần Chính thực sự khiến cho ta nhìn thấy hy vọng. Trên phương diện quốc gia, ta cho rằng ngài làm rất tốt, nhưng hiện tại ngài đã chọn sai, ngài lại cho rằng chuyện này không phải là chí mạng. Văn Cảnh Dụ im lặng không nói gì. Bạch Ngọc Hà tiếp tục nói, Bạch Bình Phủ có thể chết, bởi vì ngài ấy ngu chung với ngài. Bạch Ngọc Hà có thể chết, bởi vì hắn quá bình thường. Nhưng Khương Vọng là ai? Hắn không phải là quân cờ mà ngài có thể điều khiển được. Ngài kéo một con thần long vào trong ao nước nhỏ của mình, cho rằng có thể thuần dưỡng được nó. Trên thực tế khi thần long bay lên, ao nước này nhiều nhất cũng chỉ là một vũng nước nhỏ không ngập đến mắt cá chân. Chỉ cần một tiếng thở dài, hơi mạnh thì cũng có thể khiến nghiền nát nó. Văn Cảnh Dụ nói, Ái Khanh đang nói quân cờ gì? Sao chấm càng nghe càng không hiểu? Rốt cuộc Khương Các Lão đã đi đâu? Ta khuyên ngài một câu, nếu như trong lòng bệ hạ còn quan tâm đến xã tắc đầy, còn nhớ đến tâm huyết của Cao tướng, hiện tại hối hận còn kịp. Bạch Ngọc Hà nói, tất cả những chuyện trước kia ta đều không so đo, ta có thể thừa nhận đó chính là vận mệnh của mình. Chuyện lần này ta cũng có thể khuyên lão bản cho ta cho qua không để ý. Tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh và Việt quốc có thể không dính líu đến nhau. Văn Cảnh Dụ ngồi xuống ngay vàng, vẻ mặt bình tĩnh phất tay áo. Bạch Ái Khanh, người cũng mệt rồi, Tân Chính vừa mới thi hành, còn cần ngươi cố gắng rất nhiều. Người đâu, đưa hắn xuống nghỉ ngơi, nhớ kỹ, đừng để người khác quấy rầy. Người vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kim thân ngọc tủy như Bạch Ngọc Hà, cứ như vậy bị đưa đi. Sự dãy dụa của y không có ý nghĩa gì cả, giọng nói cũng không có ai nghe thấy. Hư ảnh lâu thuyền tiền đường lại ngưng tụ một lần nữa. Chu Tư Huấn đứng ở mũi thuyền, gã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. Bệ hạ, chuyện Khương Các Viên này... Văn Cảnh Dụ giơ tay ngăn cản. Chậm đã cho hắn ta cơ hội. Bất cứ một lúc nào cũng chỉ cần hắn gật đầu, chậm sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện. Câu hỏi lựa chọn này vốn dĩ rất đơn giản. Nhưng Bạch Ngọc Hà đã quyết tâm, Khương Vọng cũng đã quyết tâm, chậm cũng chỉ có thể quyết đoán với ý niệm này. Chu Khanh. Lão ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nhìn bầu trời đêm xa xăm. Chúng ta không còn đường lui. Chu Tư Huấn cúi đầu. Cách phì thì sao? Văn Cảnh Dụ lại hỏi. Hiện tại vẫn chưa biết. Giọng nói của quốc tướng Cung Chi Lương vang lên qua đại trận hộ quốc. Không biết sao. Văn Cảnh Dụ thu hồi tầm mắt, nghi ngờ chính mình nghe nhầm. Giọng nói Cung Chi Lương cũng mang theo nghi hoặc. Hình như hắn thực sự đã chạy trốn. Bốn mùa nguy hiểm, bát phương có thần, nay biết phương Nam vậy. Chiêu Thương Ngô. Thời gian và không gian ngưng động, nhưng suy nghĩ của Khương Vọng vẫn đang vận động. Tiên niệm vẫn đang lóe sáng. Điều này cho thấy biến hóa khủng bố còn đang diễn ra vẫn chưa có thể có nghiền nát hắn hoàn toàn. Thời gian tĩnh lặng không thể nào khóa chặt được suy nghĩ của hắn. Hắn cũng có dự đoán về độ, cường độ của những biến hóa sắp xảy ra. Có đồng nghiệp như là Hoàng Xá Lợi, hắn rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời gian. Khi nghịch lữ được phá động, hắn có thể nào nhận ra thời gian được đang trôi ngược. Cũng giống như trên quan Hà Đài, Hoàng Xá Lợi đột nhiên nhận thua, hắn còn ngây người mất một lúc, không biết mình đã chiến thắng nhiều lần. Giờ phút này thời không bị khóa chặt trong phạm vi toàn thành, bắt nguồn từ lực lượng của một tòa đại trận nào đó, kết nối một cách xảo diệu với đại trận hộ quốc của Việt quốc. Quy tắc vô hình không rõ danh tính, có thể điều động thời không trong phạm vi lớn như vậy, không thể nói là không mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho Khương Vọng chỉ muốn bỏ chạy. Chính là bởi vì người đứng sau thao túng ván cờ không có nắm chắc có thể khóa chặt hắn, cho nên mới lựa chọn ra tay với thời không trong phạm vi lớn như vậy. Đương nhiên cho dù muốn bỏ chạy, hiện tại cũng không thể nào nhúc nhích được. Thời gian và không gian vào khoảnh khắc này đều ngừng lại. Khương Vọng cẩn thận chờ đợi biến hóa. Không cần quốc thế gia trì, không cần dựa vào đại trận hộ quốc, tuy chỉ một mình hắn ở đây, một thanh kiếm bên người cũng đủ để nắm bắt chân tướng của thế giới này. Hắn 23 tuổi chứng đạo chân nhân, 27 tuổi đại náo thiên kinh thành, một mình chém giết 6 vị chân nhân. Đến nay đã qua hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm này, hắn không phải đang chém giết dị tộc động chân thì đã đang trên đường đi giết dị tộc động chân. Hiện tại rốt cuộc hắn cường đại đến mức độ nào, ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ được. Nhưng từ yêu giới giết đến biên hoang, từ biên hoang giết đến ngũ uyên, bất kể là yêu ma hay là tu la, những kẻ chứng đạo động chân hiện tại không dám hành động một mình ở tiền tuyến. Tuy rằng hắn kiên quyết bước vào trong bẫy dập, ngăn cản Bạch Ngọc Hà tự sát, thể hiện khí phách khinh thường Việt quốc, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự xem thường Văn Cảnh Dụ cả. Trong kinh nghiệm nhân sinh của hắn, những người có thể ngồi vào vị trí chủ nhân xã tắc, hơn nữa còn thực sự nắm giữ quyền lực tối cao, không có người nào là kẻ ngu ngốc cả. Biến cố bất ngờ hiện tại chỉ là một lần nữa kiểm chứng nhận thức mà thôi. Hắn im lặng đứng ở đây, không cố gắng chống lại sự áp chế của thời không, không lãng phí sức lực của bản thân mình. Hắn đang chờ đợi người gây ra biến cố này, chờ đợi thủ đoạn thực sự hung ác, thậm chí là sát chiêu của đối phương. Bất kỳ thủ đoạn nào muốn giết hắn nhất định sẽ tạo thành gợn sóng trong thời không tĩnh lặng này. Đó cũng là khoảnh khắc Trường Tương Tư không còn tĩnh lặng, khôi phục được tự do. Vậy thì cứ phân định thắng bại trong sinh tử đi, hắn chưa bao giờ sợ. Đại trận hộ quốc của Việt quốc đang ngăn cách liên lạc giữa hắn và Thái Hư Huyễn Cảnh. Nếu không giờ phút này triệu hồi Thái Hư Các Lâu ra, cũng đủ để phá vỡ phong tỏa thời không này, hoặc là viết vài phong thư ra ngoài. Khương Vọng hắn chỉ là đi ngang qua Việt quốc, chứng kiến một số chuyện bẩn thỉu, hoàng đế Việt quốc liền muốn giết hắn diệt khẩu, chẳng lẽ còn coi Thái Hư Các không coi Thái Hư Các ra gì sao? Trong lòng có Thái Hư Minh Ước không? Đường đường là chân nhân, sao có thể nhẫn nhịn? Lý Nhất Các Viên, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đáng tiếc là không thể nào viết được. Tiên niệm tinh hà trải rộng nguyên thần hải, Trường Tương Tư đã lâu không kêu vang ở hiện thế, cũng đang chờ đợi một tiếng kia. Sau đó chiếc la bàn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Thiên đồng vừa mới chuyển một cái, vật đổi sao rời. Trong nhận thức của Khương Vọng, giờ phút này thời gian như nước, không gian như lồng. Khối thời gian phong tỏa hắn thật chặt, bị một cỗ lực lượng nào đó móc ra khỏi phạm vi thời không thật lớn này, ném vào một nơi xa lạ nào đó. Quá trình này rất thú vị. Nếu như đối phương mạnh hơn một chút, có lẽ hắn không thể nào cảm nhận được tất cả những điều này. Nhưng mà đến hiện tại, cẩn thận cảm nhận sức mạnh thời không cũng coi như là tu hành. Hắn có thể di động như vậy mãi, cho đến khi thấu hiểu được bí mật của thời không, tự mình tìm được đường về. Đáng tiếc người thao túng ván cờ trong bóng tối lại không có chu đáo như vậy, rất thô lỗ, ném hắn ra ngoài. Thế là hắn đến điểm cuối của hành trình này. Vẫn còn trong địa phận Việt quốc, Khương Vọng âm thầm phán đoán. Hắn phát hiện mình xuất hiện trong một hành lang bán trong suốt, giống như một con thú bị nhốt trong lồng, chờ người ta đến xem. Hai bên là những gian phòng giống như là nhà giam, cửa phòng đóng chặt. Trên tường khắc đầy đủ loại văn minh, minh văn. Ở trên mặt đất cách một khoảng đã có một chậu kê cảnh. Ở bên trong là hoa hoa cỏ cỏ không tên, phun ra, nuốt vào khí tức ẩn nấp chứ danh. Ở trên đỉnh hành lang bán trong suốt có thể nhìn thấy dòng nước chảy, thậm chí còn có rong rêu, cua cá, đủ loại thứ đình tình. Có một vật thể to lớn màu trắng, trắng nhợt đang áp sát vào đỉnh hành lang. Sau đó nó dần dần bơi đi xa mới khiến cho người ta nhìn rõ, đó là mắt của một con cá khổng lồ. Quá chật chội. Đây là cảm nhận trực tiếp nhất mà chỗ không gian này mang đến cho Khương Vọng. Hắn mở rộng thần thức của mình, di chuyển càn dương xích đồng, dễ dàng dò xét đến ranh giới của không gian này. Không thể nào mở rộng ra ngoài nữa, cũng không nắm bắt được tin tức hữu ích nào, giống như thứ gọi là tin tức kia đã bị xóa sạch vậy. Điều này chứng minh nơi đây vốn dĩ có manh mối, nơi này không phải được tạo ra riêng choán. Là chân nhân đương thế, vậy mà đây lại không có cảm nhận được thời gian. Có lẽ đây cũng coi như là một manh mối. Thời gian là nhận biết của sinh mệnh đối với vũ trụ, vốn dĩ không phải là vật thực sự tồn tại. Nói cách khác, hiện tại đã mất đi cảm nhận về thời gian, chứ không phải là mất đi thời gian. Hiện thế vẫn đang lưu động, sẽ không có dừng lại vì sự rời đi quán. Khương Vọng dừng sự quan sát cẩn thận để bổ sung kiến thức cho bản thân, chậm rãi bước đi ở trong hành lang, lại tùy ý giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lướt qua minh văn ở trên tường. Xác nhận tác dụng của những minh văn này đều rất đơn giản, không liên quan đến căn bản của nơi này. Tin tức có giá trị như vậy, Khương chân nhân cũng không có gì dao động, tùy ý đẩy cánh cửa bên cạnh ra. Hắn biết có người đang chờ mình, nhưng mà trong tay hắn có kiếm, để cho hắn tự tin đối mặt với tất cả. Đây là một căn phòng vuông vức, hẹp dài, bốn bức tường đều là được sơn trắng. Căn phòng trống rỗng, không có bất kỳ đồ trang trí nào cả, thậm chí ngay cả giường cũng không có, đường nghiêng bên trong cũng không có ai. Nhưng mà có thể nắm bắt được nhân khí. Điều này chứng minh ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó trước đây, nơi này đã có người ở, chỉ là sau đó có một vài lý do nào đó mà biến mất. Cỗ nhân khí này rất là lạ. Khương Vọng xác định mình chưa từng tiếp xúc qua. Hắn càng thêm chắc chắn, người chờ đợi mình đêm nay không phải là người từng sống trong căn phòng này, bởi vì nhân khí này tuy hung ác nhưng không đủ mạnh. Ít nhất là không đủ tư cách đứng trước mặt hắn. Khương chân nhân đứng ở hành lang trống rỗng, nhìn căn phòng rỗng tuếch, tay cầm kiếm không nói, cũng không có ý định rời đi. Có lẽ đã là qua rất lâu, hoặc là vào khoảnh khắc hắn nhìn chằm chằm. Dù sao thời gian cũng mất đi thước đo ở nơi này. Ở vị trí dựa vào tường đối diện cửa phòng, từng đoạn đường nét màu đen cứ như vậy mà đột ngột xuất hiện, giống như bị ai đó dùng bút vẽ lên vậy. Điều này khiến cho người ta cảm giác khủng bố như đang đi trong tranh, đối mặt với sự theo dõi của một tồn tại nào đó. Khương Vọng ung dung nhìn những đường nét kia biến hóa. Những đường nét lộn xộn đan xen thành một chiếc ghế dựa. Chiếc ghế này cho người ta cảm giác thực sự kỳ quái, có một loại cảm giác xung đột, phi logic, khiến cho người ta nhìn thấy mà phiền muộn. Nếu cẩn thận nghiên cứu, thì đường nét của nó lại được đan xen một cách tinh xảo, thể hiện mức độ tính toán kinh người. Nếu như coi những đường nét mỏng manh màu đen này ở đây là dây leo, có lẽ tất cả đều trở nên hợp lý. Tiếp đó, có từng điểm sáng nhỏ hiện ra từ trong màu trắng của bức tường kia, ngưng tụ ở trên ghế ngồi, hiền hóa trên hình người. Một nữ đạo sĩ dung mạo đoan chính thanh nhã, tóc mai lấp lánh ánh sao, yên lặng ngồi ở nơi đó. Đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không đi tính toán quy luật của chiếc ghế kia. Hắn chỉ nhìn nữ nhân ngồi ở trên ghế. Hắn chưa bao giờ thực sự gặp nữ nhân này, nhưng mà khi nhìn thấy nàng ta, lần đầu tiên liền biết đối phương là ai. Hắn không lập tức rút kiếm, bởi vì hắn biết nữ quan này không phải ở trước mắt. Thiên hạ có quan lại, nam giả, chính là Nam Đấu Điện. Rất có ý tứ. Tống Trần Quân đích thân đến Vẫn Tiên Lâm. Đã mấy tháng trôi qua, Khương Vọng nhìn nữ nhân đang mượn bàn cờ Việt Quốc để đánh cờ này, mở miệng nói. Xem ra nàng không tìm được các ngươi. Nữ đạo sĩ ngồi trong phòng chính là Thiên Cơ Nhậm Thu Đi, người có năng lực tính toán đứng đầu chân nhân thiên hạ. Nàng ta rất bình tĩnh vì nàng đã chuẩn bị rất lâu cho ván cờ này. Những gì nên tính toán đều đã tính toán xong, hiện tại chỉ là chờ đợi kết quả. Cuối cùng cũng gặp được thiên kiêu đệ nhất hiện thế. Nhậm Thu Ly thản nhiên nói, nhờ có sự phức tạp nguy hiểm của Vẫn Tiên Lâm, Sở Quốc lại bận rộn nhiều việc, đấu thị không có nhân tài gánh vác trọng trách, đương nhiên ta cũng ẩn nấp rất vất vả. Vẫn Tiền Lâm là nơi mệnh hòa của thánh giả. Ngay cả chư thánh cũng vẫn lạc ở đây. Đương nhiên là chân quân cũng không thể nào ngang nhiên đi lại. Thậm chí chân quân thăm dò ở đây cũng coi như là mạo hiểm. Tống Bồ Đề muốn bắt người nào ở trong Vẫn Tiền Lâm, yếu tố cần là vận may mà không liên quan gì đến thực lực. Đấu chiêu gặp chuyện, đấu thị chính là lúc cần người trèo trống. Chân quân như Tống Bồ Đề không cách nào ném hết thời gian vào Vẫn Tiền Lâm. Cũng giống như năm đó, Ngũ Chiếu Xương cũng từng vào Vẫn Tiền Lâm tìm kiếm một khoảng thời gian, không thu hoạch được gì, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nói một câu không nên nói, nếu như Tống Bồ Đề cũng xảy ra chuyện gì ở Vẫn Tiền Lâm, đấu thị huy hoàng 3.000 năm, e rằng cũng sẽ trở thành thế gia hưởng quốc đầu tiên bị loại bỏ. Khương Vọng có thể hiểu những điều này, nhưng hắn chỉ nói, nếu ta là người đầu tiên gặp Thiên Cơ chân nhân, không biết các hạ có thể trả lời ta câu hỏi mà ta muốn hỏi các ngươi đã lâu. Đấu chiêu thực sự chết rồi sao? Ánh mắt Nhậm Thu Ly vốn dĩ như nước lặng, nhưng một lúc này lại dao động, không nhịn được nhìn Khương Vọng, như thể một lần nữa nhận thức hắn. Ta không ngờ trong tình huống như vậy, ngươi lại không quan tâm đến bản thân mình. Câu hỏi đầu tiên lại hỏi về đấu chiêu. Ta có gì phải quan tâm? Khương Vọng thản nhiên nói, đối thủ của ta là ngươi. Đây thực sự là kinh thường vô cùng to lớn. Nhưng thái độ quán không hề cao cao tại thượng, từ trên cao xuống nhìn xuống, mà là đương nhiên. Những nhân vật nắm giữ quyền lực thực sự ở Nam Vực đều biết, Nhậm Thu Ly năm xưa đã từng bị thương đến mức sắp chết, sau đó tuy rằng dùng biện pháp đặc biệt sống lại, nhưng mà cũng là phải trả giá rất lớn, khiến cho căn nguyên bị tổn thương, gần như không có khả năng tiến vào diễn đạo. Sở dĩ nói gần như là bởi vì trên con đường tu hành vốn dĩ là hành trình không ngừng sáng tạo kỳ tích. Không có quyết tâm phá vỡ không thể, cũng không cần nghịch thiên tranh mệnh. Nhậm Thu Ly chưa bao giờ từ bỏ. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nhìn thấy hy vọng. Trên con đường này, những chân nhân đỉnh cấp khác đều đang chuẩn bị cho đỉnh cao, hướng đến siêu thoát. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không ngừng khai phá ở động chân cảnh. Nàng không thể nào đạt đến cực hạn chiến lược ở động chân cảnh, cũng là vì nguyên nhân này. Cho nên lúc ở Nam Đấu Điện sụp đổ, Trường Sinh Quân đặt hy vọng sống sót lên người thiên đạo vô tình Lục Xương Hà, chứ không phải là đặt hy vọng lên người có tình cảm với tông môn như Nhậm Thu Ly, bởi vì người sau không thể nào bước ra một bước kia. Nhưng Nhậm Thu Ly tuy rằng bị cản trở trước đỉnh cao, cũng là nhiều lần chứng minh bản thân mình nàng thực sự là người có năng lực tính toán, đứng đầu chân nhân đương thời, không thể nào tranh cãi. Lần này là mượn bàn cờ Việt Quốc để đánh cờ, một ý niệm lay trời, động đất, cũng coi như là dùng đao mổ trâu để giết gà. Khương Vọng từng hỏi Dư Bắc Đấu, lão và Hướng Vận Kỳ, người nào mạnh hơn? Dư Bắc Đấu nói, gặp nhau trên đường hẹp, chém giết trong gang tấc, có lẽ ta không bằng hắn, thế nhưng hai bên này bày binh bố trận, lấy thiên địa làm bàn cờ, phân định sinh tử, hắn nhất định không bằng ta. Lúc ấy Khương Vọng cảm thấy rất có khả năng lão già này đang khoác lác, nhưng mà sau đó lại càng ngày càng công nhận giá trị của câu tự đánh giá này. Hắn chưa từng gặp chân nhân thứ hai có thể dẫn người trốn vào trong vận mệnh Trường Hà. Chân nhân giỏi tính toán, am hiểu nhất việc mượn thế bố cục, điều khiển uy lực thiên địa để sử dụng. Đại diện điển hình nhất của loại này chính là Thái Hoa, chân nhân trận đạo của Hạ Quốc năm xưa. Ông ta từng tham gia vào việc vây giết Khương Mộng Hùng, bị Khương Mộng Hùng nhằm vào đánh chết ở Kiếm Phong Sơn. Khương Mộng Hùng lựa chọn đánh chết ông ta chứ không phải đánh chết người khác. Bản thân chuyện này chính là chứng minh cho thực lực. Chân nhân như Nhậm Thu Ly không biết đã chuẩn bị cho ván cờ này bao lâu, tuyệt đối không nên bị xem thường nguy hiểm của nàng. Nhưng Khương Vọng cũng thực sự vô cùng thong dong, bởi vì Nhậm Thu Ly kém xa Dư Bắc Đấu, mà Hướng Phận Kỳ không phải là điểm cuối cùng của Khương Vọng hắn. Sự kiêu ngạo của nhân vật phong vân có đôi khi thực sự đáng để người ta thưởng thức, nhưng mà bị đối xử kiêu ngạo như vậy tuyệt đối không phải là cảm thụ tốt đẹp gì. Người từng được xưng là thiên kiêu tuyệt thế lúc còn trẻ như Nhậm Thu Ly, giờ phút này không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói, người đã sớm biết đối thủ là ta. Khương Vọng lắc đầu, trước đó ta chưa từng nghĩ đến người. Lúc biến cố xảy ra, người cũng không nằm trong danh sách nghi ngờ của ta. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy người, ta lại cảm thấy mọi chuyện đều rất hợp lý. Hắn nhìn vị chân nhân có năng lực tính toán đứng đầu đương thời này. Người sợ hãi. Ta sợ hãi gì? Nhậm Thu Ly hỏi. Khương Vọng bình tĩnh nói, ngươi sợ Lục Xương Hà sẽ chết trong tay ta. Ngươi biết nếu như ngươi không làm gì, hắn chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Hắn cho rằng đối thủ của mình là ai? hắn coi chân nhân có sát lực đứng đầu đương thời là cái gì? Hắn biết một người từ tiểu thế giới nam đấu đi đến hiện thế, phá vỡ bích chướng tiền thiên, trở thành chân nhân vang danh thiên hạ, rốt cuộc đã đại diện cho cái gì không? Hắn cái gì cũng không biết, thế mà lại tự tin như vậy. Sự tự tin này thực sự không thể nào lý giải được, nhưng Nhậm Thu Ly không thể nào đáp trả. Người từng trực tiếp giao chiến với đấu chiêu như nàng, thậm chí là cảm thấy sự tự tin này cũng rất bình thường. Có lẽ thiên kiêu trẻ tuổi hiện tại đều là như vậy. Chẳng phải Trung Ly Viêm còn tự xưng là đệ nhất sở quốc sao? Nhậm Thu Ly không trực tiếp đáp lại câu hỏi này, câu nói này của Khương Vọng, chỉ nói: Nam Đấu Điện mấy ngàn năm nay đều có người ủng hộ phía sau Việt quốc. Thậm chí tòa kính hồ này được đặt ở đây cũng là giao dịch giữa Trường Sinh Quân và Việt Thái Tông Văn Trung năm đó. Người không phải là kẻ ngu ngốc, tại sao đã bước vào bẫy dập ở bên trên Việt địa? Trước đó tại sao không nghĩ tới ta? Tiền nhân của Kính Hồ là Cực Huyền Đại Nguyên Thiên, xếp hạng thứ 10 trong 36 tiểu động thiên. Bảo cụ động thiên này luôn luôn ẩn giấu, không để cho thế nhân nhìn thấy, không ngờ lại nằm trong tay của Việt quốc. Khương Vọng lại một lần nữa đánh giá xung quanh, tán thưởng nói: thì ra nơi này chính là Kính Hồ. Sau khi biết được nơi đây là bên trong bảo cụ động thiên, hắn đã hiểu rõ hơn về hoàn cảnh kỳ quái hiện tại. Nhậm Thu Ly không ngại để hắn hiểu rõ, thậm chí còn muốn hắn suy nghĩ nhiều hơn. Nàng tin rằng bản thân có thể có ưu thế tuyệt đối về mặt tính toán. Khương Vọng càng suy nghĩ nhiều sẽ càng lún sâu vào trong bẫy dập. Bảo cụ động thiên là vật phẩm duy nhất có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu của tu sĩ cảnh giới cao. Tác dụng của nó cũng không chỉ là chiến đấu. Ví dụ tác dụng chủ yếu của kính hồ này ở Việt quốc chính là chấn áp quốc thế, ngăn cách nhân quả, cho nên mới có những tử sĩ như là Trương Giới Phù không dính líu đến nhân quả, không thể nào truy tìm được. Đương nhiên còn có hiện tại, với tư cách là vật chứa hoàn hảo, cấu thành thời không kính hà thiên cơ trận này, tách Khương Vọng ra khỏi thời không tĩnh lặng kia, nhảy vào nơi đây, ngăn cách nhân quả, làm xáo trộn thời gian, khiến cho dấu vết của Khương Vọng không thể bị bất kỳ một tồn tại nào nắm bắt được. Như vậy nàng liền có đủ thời gian để phát huy ưu thế tính toán của mình, hoàn thành ván cờ mà nàng đã giải công chủ tính. Sau khi tán thưởng, Khương Vọng trả lời: bởi vì Lục Xương Hàn nói muốn đợi ta đi đến cực hạn mà bản thân ta công nhận, sau đó mới đi tìm hắn. Nếu như ta không đi đến bước đó, đối với hắn mà nói sẽ không có ý nghĩa gì cả. Để cho hắn chờ đợi lâu như vậy sẽ trở thành trò cười. Ta tin tưởng quyết tâm của Lục Xương Hà, hắn sẽ không ra tay với ta trước đó, cho nên ta mới không nghĩ đến ngươi. Ta đã bỏ qua một điểm, chân nhân như ngươi đương nhiên có suy nghĩ riêng của mình, ngươi sẽ không hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của hắn. Nhậm Thu Ly im lặng rất lâu, sau đó mới nói: không ngờ trên thế giới này ngươi mới là người tin tưởng hắn hơn. Khương Vọng đứng ở ranh giới giữa hành lang và phòng giam, phía sau là hành lang bán trong suốt, phía trước là Nhậm Thu Ly và chiếc ghế làm bằng đường nét của nàng. Những đường cong chia cắt ánh mắt kia mang theo cảm giác nguy hiểm như muốn xé nát chính Nhậm Thu Ly. Trên bức tường hai bên hành lang, minh văn mà Khương Vọng lướt qua không biết từ lúc nào đã bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Khí hỏa tam muội. Ngọn lửa này vô thanh vô tức đốt lên, bùng cháy trong hành lang hẹp dài vắng vẻ, phảng phất như một loại nghi thức thần bí nào đó. Khương Vọng nhìn vị thiên cơ chân nhân trước mặt lắc đầu: người cũng đã nói sai, tất cả những gì liên quan đến Lục Xương Hà đều không đáng để ta tin tưởng, ta chỉ tin tưởng sự thành kính của hắn đối với đạo. Nhậm Thu Ly theo bản năng muốn phản bác, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng cười đắng chát: không ngờ ngươi lại hiểu rõ Lục Xương Hà như vậy. Khương Vọng nhẹ nhàng vứt về chuôi kiếm: nhận biết của ta đối với hắn khó mà không sâu sắc cho được. Hắn cười nhạt một tiếng, xem như trao đổi: ngươi có nên hồi đáp vấn đề của ta không? Nhậm Thu Ly rất nguyện ý kéo dài thời gian hỏi đáp, bởi vì nàng đang chờ đợi thời không kính hà thiên cơ trận diễn hóa. Khương Vọng cũng rất muốn nói chuyện với nàng ta, bởi vì hắn ta cần thêm nhiều kiến thức hơn. Hai người dự định phân sinh tử, lúc này lại không hẹn mà ăn ý. Bọn họ đều rất bình tĩnh. Ngươi thực sự thong dong đến bất ngờ, bình tĩnh đến mức khiến cho ta cảm thấy ta mới là người rơi vào bẫy dập. Ánh mắt Nhậm Thu Ly như gương, dường như nhất định phải soi ra một loại cảm xúc nào đó. Bằng hữu của ngươi còn ở bên ngoài, ngươi không lo lắng choán nữa sao? Khương Vọng không một chút cảm xúc. Chỉ cần ta không chết, Văn Cảnh Dụ sẽ không dám giết Bạch Ngọc Hà, mà ngươi lại giết không được ta. Nhậm Thu Ly không tranh luận nàng có thể giết Khương Phạo hay không, bởi vì vấn đề này không tranh luận, không cần tranh luận, chỉ cần kiểm chứng là được. Nàng đang đợi thời cơ kiểm chứng, thế cho nên cũng nói ra trong quá trình này. Ta có lòng tin tuyệt đối với Lục Dương Hà, nhưng hắn lại coi ngươi là đối thủ cuối cùng trên đạo đồ, hơn nữa còn cho mọi ngươi thời gian trưởng thành. Theo từng bước trưởng thành của ngươi, ta thực sự dao động. Khương Phạo, ngươi thực sự là một người không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Dịch Thắng Phong chết ở trong tay của ngươi, ta chỉ cảm thấy do hắn ta vận khí không tốt, chọn sai chiến trường. Nhưng bây giờ xem ra, bất kể giao chiến bao nhiêu lần, người chết cũng chỉ có thể là hắn. Khương Phạo nói, sau nhiều năm như vậy, ngươi lại nhắc đến Dịch Thắng Phong. Xem ra chúng ta là thù mới hận cũ, có lý do không thể phân sinh tử. Có lý do không thể không phân sinh tử. Lý do phân sinh tử quả thực tồn tại. Nhậm Thu Ly có chút u ám nói, người nói không sai. Ta sợ hãi chuyện ngoài ý muốn. Cho dù nó chỉ một phần nghìn khả năng xảy ra, ta cũng muốn loại bỏ nó cho Lục Dương Hà. Tình nghĩa cảm động thật đấy. Khương Phạo đánh giá một câu lại nói, đấu chiêu thì sao? Ta quan tâm đến vấn đề này hơn. Nhậm Thu Ly ngồi trên chiếc ghế làm bằng đường nét kia, ánh mắt có chút thất thần. Cuối cùng là nàng mới hoàn hồn nói, dường như người vô cùng tin tưởng đối với đấu chiêu. Sở Đình đã ngầm thừa nhận hắn đã chết. Tại sao ngươi lại cảm thấy hắn đồng thời khiêu chiến ta và Lục Dương Hà lại còn có khả năng sống được chứ? Khương Vọng thành thực nói, nếu muốn ta nói ra lý do cụ thể, ta cũng không nói được. Một loại cảm giác sao? Ta luôn cảm thấy hắn có thể cầm đao nhảy lên trước mặt ta chỉ sau một khắc. Ta luôn cảm thấy một gia hỏa kiêu ngạo như vậy sẽ không kết thúc một cách nhàm chán đến như vậy. Hắn sẽ không cầm đao nhảy đến trước mặt ngươi nữa. Nhậm Thu Ly dùng từ ngữ nhấn mạnh, nghiêm túc nói, đao của hắn đã gãy, đạo khu của hắn cũng đã bị chém vỡ, vào khoảnh khắc cuối cùng hắn đã nhảy vào A Tỳ Quỷ Quật. Chưa bao giờ có người nào có thể trở về từ nơi đó. Vẫn Tiền Lâm là nơi nguy hiểm nhất hiện thế. A Tỳ Quỷ Quật là nơi nguy hiểm nhất trong Vẫn Tiền Lâm, nguy hiểm đến mức ngay cả chân nhân đỉnh cấp như Lục Dương Hà, Nhậm Thu Ly cũng không dám đi sâu. Từ ghi chép thăm dò trước đây, trong đó ít nhất là có thiên quỷ tồn tại. Đạo khu của đấu chiêu đã bị chém vỡ, thiên kiêu cũng đã bị chặt đứt, rơi khỏi tay. Trong tình huống như vậy mà nhảy vào A Tỳ Quỷ Quật, quả thực không nhìn thấy khả năng sống sót. Nhưng Khương Vọng nói, nói cách khác, người không tận mắt nhìn thấy hắn tử vong. Có gì khác biệt sao? Nhậm Thu Ly hỏi. Khương Vọng nói, ngươi là chân nhân có năng lực tính toán đứng đầu, ngươi hẳn là biết, nếu như khả năng tồn tại, vậy thì kết quả sẽ không tuyệt đối. Nhậm Thu Lý nhất thời im lặng, nàng không khỏi nghĩ, chẳng đã ván cờ hôm nay có khả năng tồn tại sao? Nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng mà đúng là trận chiến với đấu chiêu mới khiến cho nàng hạ quyết tâm, phải giúp Lục Dương Hà loại bỏ Khương Vọng trước khi trận chiến quyết định bắt đầu. Trong số những thích khách mà nàng từng gặp qua, Lục Dương Hà là người lợi hại nhất, khả năng nắm bắt thời cơ của gã, khứu giác trong sinh tử. Nhiều năm như vậy nàng vẫn chưa từng gặp người thứ hai. Đấu chiêu là người thứ hai. Loại người này quá là đáng sợ. Người căn bản không biết giới hạn của đối phương ở nơi nào. Rất nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh, gã đều có thể tìm được cơ hội. Ý chí chiến đấu không bao giờ tắt, giống như là ngọn đuốc soi sáng Vẫn Tiên Lâm. Nàng gần như là cho rằng đó là tồn tại bất tử. Trong sự trầm mặc của Nhậm Thu Ly, giọng nói của Khương Vọng đặc biệt rõ. Xem ra đấu chiêu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ngươi. Nhậm Thu Ly suy nghĩ một chút, đúng là rất sâu sắc. Nam nhân trẻ tuổi cuồng ngạo, bất kham kia lái một chiếc Vân Mộng Chu, cầm một thanh thiên kiêu đao, muốn lấy một địch hai, coi anh hùng thiên hạ như không có gì. Ở trong cuộc truy sát kéo dài 49 ngày, càng đánh càng hăng. Nói là truy sát, có đôi khi nàng không phân biệt được rốt cục ai đang truy sát ai. Đương nhiên nàng ta và Lục Dương Hà chiếm cứ thượng phong, nhưng mà đấu chiêu càng đẫm máu, càng kiêu ngạo, càng hung hãn. Có mấy lần nàng muốn cưỡng ép cắt đứt liên hệ, là đấu chiêu lần đợt mang vết thương xông lên mới khiến cho cuộc truy sát này không ngừng kéo dài. Thậm chí lúc cuối cùng rơi vào A Tỳ Quỷ Quật, khuôn mặt đầy máu kia vẫn nở một nụ cười cuồng ngạo. Rõ ràng gã đã không nói nên lời, nhưng mà ánh mắt kia rõ ràng lại đang nói, hai cái đầu lâu này cứ tạm thời để trên cổ các người, đợi lão tử đến lấy. Nhậm Thu Ly luôn tự phụ với tu vi của mình. Ở động chân cảnh gần như đã khai phá đến cực hạn của bộ thân thể này, nàng thực sự có thực lực của chân nhân đỉnh cấp, ở trong lúc giao chiến vậy mà luôn là người bị đấu chiêu nắm bắt cơ hội. Nàng không thể nào bình tĩnh được, thường xuyên nghĩ đến ánh mắt kia, ánh mắt kiêu ngạo, mãnh liệt tựa như là ngọn lửa. Nàng ta không nhịn được, nghĩ đi nghĩ lại. Đấu chiêu như thế, vậy Khương Vọng thì sao? Lục Dương Hà thực sự có thể tiếp tục chờ đợi sao? Giờ phút này nàng xuất hiện ở đây, chính là đáp án của suy nghĩ. Lục Dương Hà đi đến ngày hôm nay thực sự quá là khó khăn. Không có lý do gì để đến bước cuối cùng của đỉnh phong, còn phải đánh cược sinh tử với thiên kiêu đệ nhất hiện thế được công nhận là Khương Vọng. Đợi đến khi gã đi đến cuối cùng của động chân cảnh, rất có khả năng sẽ sánh vai với Hướng Phượng Kỳ. Mà Lục Dương Hà đã từng thu Hướng Phượng Kỳ một lần, lần đó để lại tâm ma, lần sau chỉ có thể mất mạng. Khương Vọng nói, tất cả những người từng giao thủ với đấu chiêu đều khó mà không có ấn tượng với gã. Một người thực sự chết đi lúc hắn bị thế nhân lãng quên. Từ góc độ này mà nói, hắn còn có thể tồn tại rất lâu. Nhậm Thu Ly nói, ta có một loại tin tưởng không hề có đạo lý. Khương Bảo nói, ta cảm thấy hắn sẽ có thể trở về. Nhậm Thu Ly nhìn hắn, nói như vậy, nếu như để ngươi chạy thoát, ngươi sẽ đến A Tì quỳ quật tìm hắn sao? Khương Vọng lắc đầu, sao có thể đến lượt ta chứ? Đợi đến khi ta ra ngoài, ta nghĩ người Sở sẽ lật tung A Tì quỳ quật đấy. Hiện tại Sở Quốc cho rằng đấu chiêu đã chết, hung thủ tại Vẫn Tiền Lâm không tìm thấy tung tích, cho nên mới không có động tĩnh gì lớn. Một khi người Sở biết được thiên kiêu đệ nhất của bọn họ cuối cùng đã rơi vào A Tì quỷ quật, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ một giá nào đánh tan tuyệt địa trong tuyệt địa này. Ít nhất thần tội quân sẽ không vắng mặt. Người chắc chắn như vậy là mình có thể ra ngoài sao? Nhậm Thu Ly hỏi. Khương Vọng cười nhạt chỉ nói, ta còn có một vấn đề không hiểu. Không biết thiên cơ chân nhân có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Tại sao Văn Cảnh dụ đệ phối hợp với ngươi? Nhậm Thu Ly nói, ngươi cảm thấy lão không dám bố cục bẫy dập đối phó với ngươi, thậm chí là không dám tham gia. Chuyện này có lẽ không tính là cuồng vọng, đúng không? Khương Vọng hỏi. Đại khái không tính. Nhậm Thu Ly cũng không có vòng vo trực tiếp nói, ta đã hứa với lão, sau khi giải quyết ngươi, ta và Lục Xưng Hà sẽ nhanh gia nhập Việt Quốc, làm thượng khanh của lão, bảo vệ đất nước cho vị quân vương này. Ta không phải là người thích cười. Khương Vọng cười, hứa hẹn này có thực tế hay không? Nhậm Thu Ly yên lặng nhìn hắn, cũng không nói gì. Khương Vọng bèn không cười nữa, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi. Nam Đấu Điện đã diệt vong, các người không thể nào ở lại Vẫn Tiên Lâm vĩnh viễn, cũng cần một chỗ đặt chân ở hiện thế. Việt Đình mất đi Cao Chính, chiến được đỉnh cao trở về trống rỗng, không thể nào chuyện gì cũng để Văn Cảnh Dụ rút đao ra. Từ góc độ này mà nói, các ngươi và Việt Quốc quả thực là trời sinh một cặp. Nhưng Sở Quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho Việt Quốc. Tiền đề để ngươi, Lục Xưng Hà có thể làm quan ở Việt Quốc, phát huy tác dụng chính là Việt Quốc có thể tránh được kiếp nạn này, bảo vệ được xã tắc trước cơn mưa bão lớn chắc chắn sẽ xảy ra này. Hiện tại tình hình của Việt Quốc đã rất khó khăn, muốn chống đỡ thì ít nhất phải có năng lực đối kháng Sở Quốc ở một mức độ nhất định. Văn Cảnh Dụ lấy đâu ra tự tin? Cảnh Quốc, Tần Quốc hay là Thư Sơn đã hứa hẹn thêm với lão? Lúc này anh nghĩ đến cách về, hoặc là có liên quan đến Hoàng Duy Chân. Bị kéo vào vị trí trung tâm nhất của ván cờ này, hắn đã mơ hồ chạm đến một phần của sự thực. Nhậm Thu Ly thản nhiên nói, Văn Cảnh Dụ là chủ nhân một quốc gia, lựa chọn mà lão ta đưa ra nhất định là có lý do riêng của lão. Người có thể có suy đoán của mình, nhưng mà những gì ta biết chưa chắc đã là toàn bộ. Không đoán nữa, đoán suy nghĩ của các ngươi thực sự rất là mệt. Khương Vọng xòe hai tay, ta vẫn quen trực tiếp hỏi đáp án. Nhậm Thu Ly nhìn hắn, bây giờ ngươi hỏi còn chưa đủ trực tiếp sao? Khương Vọng mỉm cười, ta còn chưa kề kiếm vào cổ ngươi đâu. Hắn sải bước đi về phía trước, kiếm khí như thủy triều quần quận gào thét, bước lên phía trước một bước, lại là lui ra khỏi phòng, lui về hành lang. Hắn cố gắng đến gần Nhậm Thu Ly, lại càng xa đối phương hơn từng chút một. Thời không ở đây quả thực là thể hiện ra trật tự phức tạp. Nhậm Thu Ly vẫn ngồi trên chiếc ghế làm bằng đường nét, dựa vào tường kia, đưa ra lời mời giải đố cho Khương Vọng. Từ cửa đi đến bức tường kia có thể có mấy bước chân, nhưng một đoạn đường này lại bị kéo dài vô hạn, trở thành vực sâu ngăn cách, quy tắc không gian phức tạp chắn ngang, không thể nào nắm bắt được quy luật, cả đời cũng không đi ngang qua được. Khương Vọng đứng ở hành lang, ngẩng đầu nhìn lên. Dòng nước chảy ở phía trên hành lang bán trong suốt lúc này quần quận dữ dội. Có lẽ lúc trước nó thực sự là giang hải, nhưng mà bây giờ tất cả đều biến thành dòng chảy thời gian, không còn cá tôm cua ốc, tất cả đều là năm tháng trôi qua. Bịch một tiếng, một thân ảnh máu me đầm đìa từ trong dòng chảy thời gian rơi xuống, rơi vào trong hành lang, ở trong nháy mắt nhuộm đỏ cả mặt đất. Phần huyết nhục lộ ra ngoài của người này đều đỏ tươi. Gã dùng đôi mắt đẫm máu tràn đầy oán độc nhìn Khương Vọng. Từng tia sát khí cùng với mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa. Giọng nói của Nhậm Thu Ly vang lên trong phòng. Đây là Mẫn Thủy Phạm, phó đô đốc Kháng Long Quân, dũng mãnh nhưng kiêu ngạo. Hắn coi thường pháp luật, tự mình giết chết Nam Trần thiếu chủ, bị lột da trị tội. Nam Trần Quốc là tiền thân của Việt Quốc. Kháng Long Quân là cấm vệ quân của Nam Trần Quốc. Việt Thái Tổ chính là đô đốc Kháng Long Quân năm đó. Mẫn Thủy Phạm giết chết Nam Trần thiếu chủ là ai, là vì ai, người nào cũng biết rõ. Nhưng mà lúc ấy, hoàng thất Nam Trần rất được lòng dân. Hành động của Mẫn Thủy Phạm quá là thô bạo, dẫn đến việc dân chúng phẫn nộ. Việt Thái Tổ bèn giết gã để xoa dịu lòng dân, thu phục lòng người. Có thể tưởng tượng được sự oán hận của Mẫn Thủy Phạm. Trước khi chết, gã từng gào thét: đến nước bất chính, còn có thể sửa chữa. Quân tâm bất chính làm sao xã ta có thể sửa chữa. Việt quốc nhất định diệt vong. Tư Mã Hành cầm bút như sắt, ghi lại nguyên văn câu nói này. Khương Vọng đã đọc qua sách sử, cũng nhấn người bị lướt qua này, có chút tò mò. Đây là thủ đoạn gì? Mẫn Thủy Phạm đã chết nhiều năm như vậy, lại vẫn còn có thể xuất hiện ở đây. Oán hận tận xương tủy lại đứng về phía triều đình Việt quốc, nói là người sống lại không thấy thọ khí, nói là người chết lại giống như là người sống. Giọng nói u ám của Nhậm Thu Ly vang lên. Hôm nay lấy kính hồ chiếu rọi thời gian Trường Hà, mời ngươi chứng kiến lịch sử của Việt quốc. Trực tiếp chiếu rọi một đoạn thời gian, dùng lịch sử trục sát hiện tại. Khương Vọng chưa từng nghe nói qua thủ đoạn này. Có thể điều động lực lượng thời gian như vậy, Nhậm Thu Ly đủ sức là ngạo thị thiên hạ, xứng đáng với danh hiệu là tính lực đệ nhất. Đã từng ngồi vào vị trí cao tầng của Tề quốc, không phải biết rằng trong việc cung phụng thái miếu, hương hỏa rất quan trọng, có thể là điều động quốc thế vào thời khắc then chốt, triệu hoán anh linh hộ quốc. Nhưng một loại thủ đoạn này của Nhậm Thu Ly lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù là lợi dụng kính hồ, có sự ủng hộ của hoàng đế Việt quốc, Khương Vọng cũng không nghĩ ra làm sao để làm được chuyện này. Hắn nhìn người không ra tên là Mẫn Thủy Phạm ở trước mặt. Tam bội chân hỏa đã bùng cháy theo tầm mắt, trong nhắm mắt thiêu dụ đối phương. Thực lực thần đâm cường đại hẳn là không khác gì thực lực của Mẫn Thủy Phạm trong lịch sử. Khương Vọng giải thích với những kiến thức thu được từ Tam Bội Chân Hỏa, không hề sợ hãi, chỉ có sự hưng phấn khi nhìn thấy con mồi. Xin hỏi Thiên Cơ Chân Nhân, hôm nay ta có thể đọc hết lịch sử Việt quốc sao? Giọng nói của Nhậm Thu Ly như thể rất xa xôi. Lịch sử như sách, cần phải đọc kỹ. Khương Chân Nhân, có lẽ ngươi cần phải đọc rất lâu. Rất lâu là bao lâu? 3 năm không tính là dài, có lẽ cả đời ngươi cũng không đọc được hết. Ầm một tiếng, một vị tướng quân khôi ngô mặc giáp, sau lưng cắm chiến kỳ, tay cầm đao quan đáp xuống hành lang. Nhậm Thu Ly lên tiếng giải thích. Lòng Nhữ Trật, mãnh tướng thiện chiến thời Việt Thái Tông, từng giao chiến với người Ngụy, nhiều lần giành được cờ chiến. Khương Vọng vẫn chỉ liếc nhìn một cái. Liệt diễm đốt cờ, thiêu rụi áo giáp, sau đó thiêu rụi cả người. Không bằng đừng để những người này ra ngoài lãng phí thời gian nữa. Những danh thần mãnh tướng dũng sĩ hiền lương gì đó đều chỉ là tượng đất. Khương Vọng thản nhiên nói. Ta chinh chiến đến nay, lui tới các giới, rất ít gặp đối thủ. Nhìn lại lịch sử Việt quốc, chỉ có 2 người đáng để ta nghiêm túc. Sao không mời họ đến gặp một lần? Không biết là ai? Nhậm Thu Ly hỏi. Khương Vọng nói. Việt Thái Tông Văn Trung, Cao Chính ở Ẩn Tướng Phong. Ngươi sẽ gặp được họ. Nhậm Thu Ly nói. Nhưng trước đó, ầm một tiếng, cửa phòng của tổng cộng 30 gian phòng hai bên hành lang hẹp dài đồng thời mở ra. Những gian phòng lúc này đại diện cho những thời đại khác nhau trong lịch sử Việt quốc. Những danh thần mãnh tướng dũng sĩ hiền lương mà Khương Vọng vừa nói lần được bước ra. Nhậm Thủ Lý thực sự đã thể hiện thần thông thông thiên, đặt trên chiến trường đều là thủ đoạn vô thượng, có thể đảo ngược cục diện trong nháy mắt. Trong số những người này, thực lực thấp nhất cũng là thần lâm cảnh, thỉnh thoảng có động chân. Đọc sách sử Việt quốc, gặp gỡ anh hùng trong sách thực là sảng khoái. Khương Vọng xoay người rút kiếm, sải bước đi vào đám người. Hôm nay, địch quốc. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.